Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, kết giới phá. Đường Y Y đã mấy lần gặp qua Vu Dương Hòa Diễm, nhưng lúc này nhìn thấy vẫn là cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa cái loại này nhiệt độ như là muốn đem nhân ngạnh sinh sinh nướng hóa. Nàng nhớ tới ở trong TV gặp qua núi lửa bùng nổ. Kia nóng bỏng nham thạch nóng chảy ước chừng cùng hiện tại cảm giác không sai biệt lắm đi. Đương nhiên, này chính là Đường Y Y chính mình cảm giác. Cụ thể hay không cùng nham thạch nóng chảy có liều mạng, nàng cảm thấy còn có nghiên cứu thêm chứng. Đường Y Y hướng đào lâm phía sau né tránh. Tuy rằng chung quanh có đào lâm kết giới, viên đạn đánh không lại đến, nhưng là Đường Y Y như cũ cảm thấy không an toàn. Vẫn là đào lâm phía sau an toàn. Phải chết cũng là đào lâm chết trước. Đào lâm đối nàng động tác nhỏ nhìn như không thấy, chỉ chuyên chú cho kết giới biến hóa. Ở cảm giác chung có một chỗ kết giới đang ở nhanh chóng biến bạc. Cùng này bị loạn xạ kết giới bất đồng, kia một chỗ thật nhỏ, rất nhỏ, chỉ có một viên đạn khổng. Phanh, phanh, xen lẫn ở bang bang bắn trong tiếng. Cái kia thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nghe không được. Khả đào lâm vẫn là rõ ràng bắt giữ đến. Vu Dương, cẩn thận. Đào lâm dùng sức đẩy, nhất viên đạn hốt xuyên thấu kết giới, một chút đánh vào đào lâm trên vai. Máu tươi như chú, nháy mắt liền nhiễm đỏ đào lâm quần áo. Kết giới xuất hiện trong nháy mắt chớp lên bất ổn. Bắn, đừng có ngừng, giết bọn họ. Tỉnh Nguyên Khánh đỏ hồng mắt hô to, bốc hơi tức giận hận không thể lập tức đem đào lâm cùng Vu Dương tê thành phấn toái. Hai người kia cư nhiên giết chết bọn họ lão lãnh đạo. Hơi quá đáng, hơi quá đáng. Đào lâm, Vu Dương ôm nàng, vừa mới đụng tới nàng cánh tay, liền cảm giác được một cỗ tanh ngọt dính ngấy. Thủ nháy mắt liền đỏ, có đau hay không? Mạt Thế sau, này tuyệt đối là đào lâm bị thương nặng nhất một lần. Trước kia cho tới bây giờ không chịu qua loại này thương. Vu Dương bỗng nhiên không biết làm sao, như dĩ vãng hắn khả năng lập tức liền làm ra phán đoán. Khả giờ khắc này, đối mặt đào lâm, hắn bỗng nhiên chân tay luống cuống. Làm sao bây giờ? Là cầm máu vẫn là làm sao bây giờ? Đào lâm dùng sức bắt lấy tay hắn. Ta không sao. Kết giới nhanh chóng đỡ không được, chớp lên kết giới bị đánh ra vô số gợn sóng. Có chút địa phương gợn sóng đã thực đạm. Này thuyết minh kết giới nhanh thoát phá. Lại nhiều tang thi đều không đánh vỡ qua nàng kết giới. Không thể tưởng được, lần này cư nhiên bị nhân đánh vỡ. Hơn nữa đều là trong căn cứ nhân. Phẫn nộ, thương tâm, hoặc là nói không rõ đau lòng lo lắng, thiêu đốt Vu Dương lý trí. Năm ngón tay khẽ nhích, hỏa diệm ở lòng bàn tay bốc hơi. Một bàn tay bắt được cổ tay hắn. Hảo hảo, nàng thấp giọng nói, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Do dự một chút, Vu Dương huy giơ tay lên, hỏa diễm như hàng dài bình thường lượn vòng mà đi, hướng về phía trước bốc hơi, dường như hóa thành một cái cự long muốn phi thiên mà đi. Rỗ, một tiếng vang nhỏ, cự long ở không trung bốn phía lượn vòng, dọc theo đào lâm kết giới, hướng bốn phía lượn vòng mà đi. Ở kết giới nội bao một tầng lửa đỏ lá mỏng, hỏa diễm bốc hơi, vây quanh mọi người, lại chưa từng thương tổn mọi người. Hắn ở không tiếng động tỏ vẻ, chính mình hội đứng lại đào lâm bên này. Chỉ cần đào lâm tưởng bảo hộ, hắn cũng sẽ đi bảo hộ. Đào lâm nắm giữ tay hắn, khinh khẽ tựa vào trong lòng hắn. Bả vai rất đau, khả bởi vì có hắn bảo hộ, ngược lại không biết là đau. Nàng thật cao hứng, Vu Dương có thể làm như vậy, thu kết giới đi, không có vấn đề. Hắn ôm nàng, thấp giọng nói, đắt đắt đắt, đắt đắt đắt, gợn sóng chậm, dãi đạm nhạt, rốt cục phát ra một tiếng vang nhỏ, hóa thành dập nát. Tỉnh Nguyên Khánh tinh thần chấn động, cho ta bắn, hỏa diễm mà thôi, viên đạn thực dễ dàng tử xuyên thấu, khả nhường hắn không nghĩ tới là, hỏa diễm độ ấm cực cao, viên đạn nhất tới gần hỏa diễm liền phát ra một tiếng thử thử vang nhỏ, tránh qua một đạn ánh lửa, nháy mắt hóa thành nước thép, phúc phúc phúc đánh rơi thượng, Tỉnh Nguyên Khánh kinh hãi. Hắn không nghĩ tới này mỏng manh một tầng hỏa diễm lợi hại như vậy. Cư nhiên có thể đem sở hữu tới gần thiết nháy mắt hóa thành nước thép. Đi khai xe tăng, ta cũng không tin, hôm nay phá không xong này cái chụp. Tỉnh Nguyên Khánh hô to, là, hai người xoay người chạy. Này một tầng hỏa diễm lại không cách âm. Người ở bên trong tự nhiên là nghe được hắn trong lời nói. Tiểu Huy ôm vài cái đệ đệ muội muội lui về sau, sợ tới mức trốn được ghế dựa mặt sau. Binh lính đều là vẻ mặt kinh ngạc, lúc ban đầu không màng bọn họ tánh mạng tùy ý bắn còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên muốn dùng đại pháo oanh bọn họ, này đặc sao cũng quá độc ác đi, hay là hắn nhóm ở chung nhiều năm, đồng sinh cộng tử huynh đệ sao? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm cái gì bây giờ, càng không biết nên nói cái gì. Lâm Lâm, làm sao bây giờ à? Xe tăng cũng không phải là đùa, Đường Khiêm cũng sốt ruột, bước nhanh đi đến Đào Lâm bên người hỏi, ngươi xem đến Đào Lâm cư nhiên cũng không liên quan tâm một chút. Liền sốt ruột chính mình tánh mạng, Vu Dương châm chọc nói, Đường Khiêm hơi giật mình, ánh mắt chạm đến Đào Lâm đổ máu miệng vết thương, có chút đau lòng hỏi, ngươi không sao chứ, lưu nhiều như vậy huyết, thật sự là lãng phí, mọi người một trận không nói gì. Đường Y Y cũng thực, không nói gì, cha nuôi, nhanh nghĩ biện pháp rời đi đi. Nếu không chúng ta đều phải chết tại đây, ta có biện pháp nào? Tỉnh Nguyên Khánh là quyết tâm muốn giết hắn nhóm, hắn chính là phòng thí nghiệm lý giáo sư, mặc dù có điểm quyền lực, cũng làm cho người ta tôn trọng, nơi nào có thể cùng bọn họ này đó dã man binh lính so sánh với cái gọi là tú tài gặp được binh. Hữu lý nói không rõ, hắn hiện tại chính là hữu lý nói không rõ trạng thái. Không, hoặc là nói, hắn áp căn cũng không biết nên nói như thế nào. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tại đây chờ chết? Ta cũng không tưởng bị chính mình người đánh chết chính là a. Ta ngày hôm qua còn lau thương. Đánh chết ta thương nói không chừng vẫn là ta lau qua mọi người thất chửi bát thiệt. Ngươi một câu ta một câu, nhưng cũng không có gì thực chất tình ý kiến. Đúng rồi, có biện pháp. Đường Khiêm cầm trụ Tư Đồ Khôn, túm đến phía trước, ngươi ủy khuất một chút, chờ đi ra ngoài ta lại cùng ngươi xin lỗi. Tỉnh Nguyên Khánh, ngươi đừng nổ súng, Tư Đồ Khôn còn ở nơi này, hắn nhưng là chúng ta căn cứ một tay. Ngươi sẽ không là muốn liên hắn cùng nhau giết đi. Bên ngoài một trận trầm mặc. Một lát, Tỉnh Nguyên Khánh lạnh giọng nói, các ngươi hại ta lãnh đạo, tội không thể thứ. Tư Đồ Khôn cố ý thống nhất căn cứ, không màng căn cứ ân nguy, cùng các ngươi hợp mưu hại Cao Vĩ, tất cả đều là tội nhân. Ta muốn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Thảo, Tư Đồ Khôn mắng một câu, đây là liên hắn cùng nhau tính kế thượng, Đường Khiêm lần này là thật không có biện pháp, buông ra Tư Đồ Khôn lui hai bước nói, đây là muốn liên ngươi cùng nhau sát a, khởi chỉ. Hắn căn bản chính là tưởng nuốt điệu căn cứ. Lăng Phong coi như bình tĩnh, tự diệu nở nụ cười một chút. Không thể tưởng được ta hôm nay muốn chết tại đây. Này Tình Nguyên Khánh khủng sợ sớm đã có này tâm tư, chính là luôn luôn không bắt đến cơ hội mà thôi. Đều tại ngươi. Ngươi vì sao muốn giết Cao Vĩ? Ngươi nếu không giết hắn, chúng ta cũng sẽ không như vậy. Đường Y Y oán trách xem Vu Dương, trong lòng buồn bực. Không được, không trách Vu Dương, là Tình Nguyên Khánh không có hảo ý. Tư Đồ Khôn lạnh lùng trừng mắt Hỏa Tường. Người bên ngoài như ẩn như hiện, mâu trung tránh qua một chút sát ý. Hắn cố ý giết chúng ta, sớm hay muộn cũng sẽ tìm được thời cơ. Người này ẩn nhận không phát, luôn luôn thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng là ở chờ cơ hội này đem chúng ta một lưới bắt hết. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chu Hàn rốt cục theo phẫn nộ chung phục hồi tinh thần lại, hỏi: giết hắn không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.